Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, tinh tế lữ hành. Tinh khiết như tẩy bầu trời, như đụng vào liền nát mặt kính. Loại bỏ tất cả tạp chất, chỉ có nhu khiết mây trắng trôi dạt từ từ ánh mặt trời ấm áp dưới. Gió chậm rãi gợi lên, thụ diệp phiêu lay động, dương xoay chuyển rơi rụng. Phảng phất một trận tích tí tách lịch màu vàng xanh sơ mưa. Janzia nghiêng người ở trên ghế nằm, lông mi dài nhỏ ngưng đông một tầng hiếu kỳ, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Radix, một bên cẩn thận lắng nghe, một bên đô lên béo mập bờ môi. Nguyên lai cái kia Rutter là ngươi sắp xếp a. Nàng từ Radix nơi đó hiểu rõ đến liên quan với Nappa cố sự, lập tức hứng thú truy hỏi cái liên tục. Ngoại trừ Yamcha đám người, Radix chỉ đem Rutter thân phận nói cho Janzia, sau đó thì sao? Hai người bọn họ thế nào rồi? Ta cũng không biết, nghe nói tiến triển vẫn tính thuận lợi. Có điều vẫn không có chính thức xác nhận quan hệ, nhưng là Nappa không có cùng ngươi đồng thời trở lại địa cầu a. Janzia hỏi Radix cười cợt. Hắn nắm chắc cơ hội cùng Ariel cùng đi tinh tế lữ hành, trực tiếp cưỡi vũ trụ thuyền liền bay. Hiện tại phỏng chừng ở Bắc Ngân Hà nơi nào đó đây. Nappa lần này nhưng là gióng lên hoàn toàn dũng khí mới làm ra quyết định này. Yamcha cho hắn rất nhiều chỉ đạo. Bulma đem từ trước bị tốt thần bí kép siêu đưa cho Nappa. Những người khác cũng biểu đạt từng người cổ vũ. Đối với Nappa mang nhiều kỳ vọng, liền Nappa đầy cõi lòng hy vọng bước lên lữ đồ bộ phận người Saiya. Căn bản không có thể hiểu được hắn cách làm. Dù sao đây là người Saiya phá thiên hoang lần thứ nhất. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Radix cũng không thể tin được lúc này châu hoang lại đột nhiên khai khiếu rồi. Janzia suy nghĩ một chút, chớp con ngươi sáng ngời. Ngoại trừ Bắc Ngân Hà bên ngoài nên còn có rất lớn không gian chứ. Vũ trụ lớn như vậy, ta cũng tốt muốn đi xem a. Đúng đấy, vũ trụ quảng đại như vậy, có hứa hứa nhiều thần kỳ cảnh sắc cùng không giống dân tộc. Đặc biệt là đối với Janzia như vậy ước mơ rộng lớn thiên địa cô gái tới nói, xác thực rất có sức hấp dẫn. Radix không đành lòng nhìn thấy Janzia biểu tình thất vọng, cười nói đi là đi, đi chỗ nào, nơi nào có người liền đi nơi đó. Chúng ta đem cái này vũ trụ chuyển một cái ta nhưng là sẽ thuấn gian di động a. Radix rất tự nhiên nắm chặt rồi Janzia tay. Sự quan hệ giữa hai người dù chưa nói rõ, thế nhưng cũng đã hiểu rõ đối phương tâm tư. Từ ban đầu ân cứu mạng, đến lúc sau quan tâm lẫn nhau, lại tới hiện tại đã lẫn nhau hòa vào đối phương sinh hoạt. Janzia nắm thật chặt Radix tay, đầy mặt chờ mong. Nàng hô hấp dồn dập, nghĩ thầm lập tức liền có thể nhìn thấy hùng vĩ trong vũ trụ kỳ diệu phong quang. Radix trước tiên để tâm linh câu thông hướng về giới vương hỏi dò một chút thích hợp đi tới tinh cầu. Sau đó triển khai thuấn gian di động đi. Nói đi là đi, bọn họ đầu tiên là đến một viên gắn đầy băng tuyết ngắm cảnh tinh cầu. Tuyết trắng mênh mang bao trùm đại địa, bi tráng dũng cảm, gió mạnh bắc phong thổi loạn như lông ngỗng, giống như hoa tuyết sáng trắng lượng. Một mảnh bao la thiên địa, gào thét nguyên thủy lạnh giá. Kỳ lạ nhất chính là nơi này sơn thạch lâm mộc đều do óng ánh băng lăng tạo thành. Ở hào quang nhỏ yếu dưới phẳng phất độ một tầng vàng óng. Một bên Radix cùng Janzia chưa từng gặp như vậy long trọng cảnh tuyết, tinh khiết thế giới màu trắng hấp dẫn hai người bọn họ lăn lộn ở trắng xóa trong tuyết. Mở rộng ôm ấp ủng phủng xốp như kéo dài tuyết đoàn. Janzia băng cơ ngọc ra cùng tuyết bay lẫn nhau chiếu rọi, nói cười dịu dàng địa liên lụy lên Radix tâm tư. Ngoại trừ cảnh tuyết còn có bắc phương hòn đảo sán lạn cực quang, cắt ra màn trời, đâm thủng bầu trời, lấy thay đổi dần sắc thái nùng trang ra làm người nghẹt thở. Tươi đẹp xem xong băng thiên tuyết địa, bọn họ lại đi tới vạn đảo ngôi sao sơ rất tinh. Nơi này cạnh biển lạc nhật ánh chiều tà nổi danh nhất, chiếu rọi hòn đảo, đỏ hồng hồng diễm sắc bên trong lẫn lộn một vệt vàng nhạt, nạm ở màn trời bên trong. Phảng phất một tầng ngất mở nước ao sóng gợn, hải đảo có ngàn tòa vạn tòa, chi chít như sao trên trời. Hoàng hôn thời gian, Chim từ ngàn vạn hòn đảo đập cánh bay cao mà lên. Hướng về thiên hải giao tiếp nơi bay đi Radit cùng Janzia ở trên đảo chỗ cao nhất ôm nhau. Xoay người, Tà Dương hào quang như thủy triều vọt tới sau đó. Còn có Đông Ngân Hà Ngân Tinh Quốc Độ, Cự Nhân Tinh Cầu các loại. Chạm cuối cùng, đi tới Nam Ngân Hà đánh lộn ngôi sao. Ba đa tinh đây là lịch sử lâu đời lấy thi đấu đánh lộn nổi danh tinh cầu. Ở đây có chữ danh nhất sàn đánh lộn. Trong vũ trụ rất nhiều cường giả tụ tập nơi đây. Radit mang theo Janzia đi tới ba đa tinh tìm điểm. Việc vui, làm đường về trước cuối cùng sắp xếp tra tìm đến giày đặc khí. Thuấn gian di động đi thẳng tới sàn đánh lộn, đóng kín sàn đánh lộn 10 phân lớn lao. Đèn đuốc huy hoàng, đủ để chờ dưới mấy vạn người khán đài không còn chỗ ngồi. Radit cùng Janzia chỉ có thể đứng. Trung gian một cái to lớn hình tròn đất trống so với đệ nhất thiên hạ võ đạo hội hội trường không? Biết lớn hơn bao nhiêu lần, oa, thật lớn sàn đánh lộn. Janzia kinh ngạc thốt lên không ngớt, khá giống cổ La Mã đấu thú trang. Tương tự khắp nơi là mùi máu tanh, cổ La Mã. À, không có gì, là quê hương của chúng ta, Radit nói đi rồi miệng. Hết nhìn đông tới nhìn tây muốn giải thích một chút. Bỗng nhiên sửng sốt cái kia. Đó là tiếng nói của hắn khẽ run. Không khống chế được chính mình đầu lưỡi. Ước nguyện châu, treo ở sàn đánh lộn trong suốt khung đỉnh bên trên có thể nhìn thấy một viên óng ánh long lanh. Hình cầu vật thể. Hơn nữa trong đó có mấy vì sao? Không phải siêu cấp long châu là cái gì? Bên cạnh một người khinh thường bĩu môi. Mới tới đây phải không? Cái kia có thể không phải ước nguyện châu. Nó gọi long ngôi sao, từ nơi này nhìn thấy giả lập hình ảnh chỉ có một chút lớn. Kỳ thực nó có một cái tinh cầu lớn như vậy đây. Có điều truyền thuyết quả thật có thể ước nguyện. Chỉ cần thắng được sàn đánh lộn 10 thắng liên tiếp, long ngôi sao liền quy ngươi, đơn giản như vậy. Radit nhìn quét một vòng, một cái biết đánh nhau đều không có phát hiện, đơn giản. Người kia chân mày cau lại, từ khi long ngôi sao làm phần thưởng sau, vẫn chưa có người nào có thể thắng 10 chàng đây. Nỗ lực trực tiếp cướp người cũng đều thất bại có đúng không? Không nói. Muốn bắt đầu rồi. Không tin ngươi có thể dưới đi thử xem. Radit sâu sắc ngắm nhìn hắn. Trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc. Janzia cũng nhận ra long châu. Nhưng chưa từng thấy như vậy. Tương tự đầu óc mơ hồ lúc này. Sàn đánh lộn tầng tầng màu đen màn tre bị đẩy ra. Ở chính giữa một tấm gang cửa lớn hiển lộ. Trên cửa khắc họa sư tử tranh đấu. Cự nhân gào thét cùng chiến sĩ vung kiếm hình ảnh. Mỗi một bước đều chém giết đến cực kỳ máu tanh. Thiết cửa mở ra, kỳ dị ngôn ngữ, đáng sợ cuồng hô cùng phẫn nộ rít gào chen lẫn quay về ở vẩn đục trong không khí. Khóc lóc đau khổ hô lớn, thao thao bất tuyệt. Các vị đợi lâu, hoan nghênh đi tới ba đa tinh sàn đánh lộn. Người chủ trì là Yadrat tinh người, đứng huy hoàng dưới ánh đèn dưới, ánh mắt vờn quanh khán đài, lôi kéo cổ họng hô to. Chúng ta hôm nay đệ một trận chiến đấu liền muốn bắt đầu rồi. Đại gia dành thời gian đặt cược. Những người khiêu chiến chuẩn bị xong chưa? Áo mũ chỉnh tề vũ trụ mọi người cùng quần áo bại lộ mỹ nữ hỗn ngồi cùng một chỗ. Rượu mạnh và sắc đẹp đem mọi người hưng phấn thiêu đốt. Lượng lớn vũ trụ tiền cùng bảo thạch tiến vào thưởng trí. Người người đều ở hô to hò hét. Radit rốt cục nhìn thấy màn hình điện tử lên tự đánh lộn chi. Vương đem thu được thực hiện tất cả nguyện vọng long ngôi sao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.